Bến Tràng Hỷ Phúc, chương 75, bạn gái anh thật sự rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề tiền bồi thường là không thể tránh khỏi, khoản bồi thường gấp 10 lần cũng chẳng thấm vào đâu so với tổn thất của Đường Thị trong dự án này. Đường Nguyệt Thư chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng không đơn giản như vậy. Cô đích thân mua hoa quả, dẫn theo trợ lý sản và luật sư đến tận nhà xin lỗi. Vết thương của người công nhân kia đã không còn đáng ngại. Lúc Đường Nguyệt Thư đến, vợ con anh ta cũng có mặt. Đường Nguyệt Thư giới thiệu thân phận rồi mới bước vào. Môi trường sống của người công nhân không được tốt lắm. Đa số công nhân thi công đều ở trong ký túc xá tập thể. Người công nhân bị thương này thì lại thuê một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, trong một khu dân cư cũ khá xa trung tâm. Bên trong cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Anh, chị, hôm nay chúng tôi đến đây là để đại diện công ty xin lỗi và cũng để giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Chính vì cái gọi là không ai nỡ đánh người đang tươi cười. Đường Nguyệt Thư là người mang tiền đến. Cô giải thích cho người công nhân lý do tiền bồi thường mãi chưa được chuyển đến. Chắc anh chị cũng xem tin tức rồi. Người phụ trách dự án này trước đây hiện đang bị cảnh sát điều tra. Cô phải chuyển trọng tâm vấn đề. Điểm mấu chốt của vụ việc này là hành vi cá nhân của Chu Khâm, không nên ảnh hưởng đến danh tiếng chung của tập đoàn. Yêu cầu của anh chị tôi đã rõ. Không biết anh chị có biết hay không? Xét từ góc độ pháp luật, yêu cầu bồi thường gấp 10 lần thực ra không hợp lý, tòa án sẽ không ủng hộ đâu. Đường Nguyệt Thư vừa nói câu này, người công nhân kia lập tức sốt ruột. Hôm nay cô đến đây là có ý gì? Luật sư bên cạnh Đường Nguyệt Thư lên tiếng. Anh Vương, ý của sếp Đường là cô ấy đồng ý chi trả khoản bồi thường gấp 10 lần theo yêu cầu của anh. Nhưng đồng thời, anh và vợ cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, chúng tôi cũng đã xuất trình các bằng chứng liên quan. Hy vọng anh sẽ ký vào bản hợp đồng này, chúng ta sẽ hòa giải về vấn đề này. Sau khi ra khỏi khu dân cư, Đường Nguyệt Thư lập tức chuẩn bị cho buổi họp báo. Chuyện này hiện vẫn đang nằm trên top tìm kiếm nóng, thay vì cố gắng dập tắt nó thì chi bằng tận dụng luôn độ nóng này. Tại buổi họp báo, bên dưới là phóng viên của các cơ quan truyền thông. Lần này Đường Nguyệt Thư với tư cách là người phát ngôn của Đường Thị, đối với đa số mọi người thì gương mặt cô khá xa lạ. Nhưng lần này, cô mang trên mình một cái mác, con gái chủ tịch Đường Thị. Đèn flash nháy liên tục, trước khi lên sân khấu, trợ lý Giản vẫn còn hơi phân vân. Anh ta khuyên Đường Nguyệt Thư nếu có ý định lùi bước thì đổi lại để anh ta phát biểu. Rõ ràng người phát ngôn lần này rất có thể sẽ bị cư dân mạng chửi cho không ngóc đầu lên được. Dù sao đây cũng là con gái chủ tịch, quý giá lắm. Đường Nguyệt Thư từ chối, lên sân khấu, đầu tiên là cô tự giới thiệu. Cô cũng chẳng giới thiệu gì nhiều, chỉ nói tên và chức vụ. Nhưng vào khoảnh khắc cô nói ra mình họ Đường, thân phận của cô đại khái đã rõ ràng. Buổi họp báo hôm nay, nói là buổi xin lỗi thì đúng hơn. Phía sau Đường Nguyệt Thư là một màn hình lớn, đang chiếu slide PPT được làm gấp trong đêm. Liên quan đến vụ việc người phụ trách dự án khu phức hợp lần này tham ô và sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, tôi xin thay mặt trình bày đầy đủ diễn biến sự việc với mọi người. Đường Nguyệt Thư không cầm giấy trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình lớn phía sau trình chiếu PPT một cách có trật tự. Đường Nguyệt Thư trực tiếp trình bày mà không cần nhìn giấy. Lớp trang điểm hôm nay của cô nhạt đến mức gần như có thể bỏ qua. Đường Nguyệt Thư là người rất táo bạo. Cô không chỉ tổ chức họp báo mà còn trực tiếp phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện. Trong phòng livestream có không ít cư dân mạng vào xem náo nhiệt, điểm chú ý của mỗi người mỗi khác. Chửi bới đương nhiên là có, nhưng cũng có người lại tập trung vào nhan sắc của Đường Nguyệt Thư. Trong sự việc lần này, sự lỏng lẻo trong quy trình nội bộ và sơ suất trong quản lý nhân sự của công ty chúng tôi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng chiếm dụng quá nhiều tài nguyên công cộng, phụ lòng tin tưởng bấy lâu của quý người tiêu dùng. Tại đây, tôi xin đại diện Đường Thị chân thành xin lỗi công chúng xã hội, đồng thời sẽ tích cực chấn chỉnh nội bộ công ty. Đường Nguyệt Thư đứng dậy, cúi gập người về phía trước. Trong quan hệ công chúng, thái độ rất quan trọng. Dù có chân thành đến đâu cũng sẽ có người bắt bẻ, nhưng không thể không làm ra vẻ. Ngay cả khi cô chỉ là một cái bia đứng ra hứng chịu chửi rủa. Bước vào phần hỏi đáp của phóng viên đầu tiên đặt ra câu hỏi thực tế nhất. Xin hỏi dự án hiện đã bị đình chỉ, quý công ty có kế hoạch gì tiếp theo? Thực ra, kết cục cuối cùng của những dự án như thế này phần lớn là bỏ dở dang. Đây là sự thật ai cũng biết. Đường Nguyệt Thư hướng về phía đông đảo phóng viên và máy quay, nói. Dự án khu Tây Viên là dự án được Đường thị vô cùng coi trọng. Hiện tại đã xây dựng được 4 tòa nhà chính, nhưng do vật liệu xây dựng có vấn đề, công ty chúng tôi đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành phá dỡ. Công tác tái thiết sau này sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của cư dân mạng. Phóng viên kia tiếp tục hỏi, ý là tiến hành phá dỡ ngay hôm nay sao? Còn công tác tái thiết sau này làm sao để đảm bảo sẽ tiến hành dưới sự giám sát của cư dân mạng? Vâng, đã xin phép phá dỡ bằng thuốc nổ. Sau này Đường thị sẽ thành lập tài khoản vận hành chuyên biệt để cập nhật tiến độ tái thiết khu Tây Viên. Nói đến đây, Đường Nguyệt Thư bổ sung một câu, nếu các bạn phóng viên có hứng thú, lát nữa có thể cùng đến tham quan hiện trường. Cùng lúc đó, phòng livestream hơi khựng lại một chút, ý cô ta là gì? Phá dỡ bằng thuốc nổ, nói phá là phá luôn. Tôi nghe nói dự án này đã đầu tư mấy chục tỷ rồi. Giờ chắc Đường thị đã lỗ sặc máu, còn tái thiết nữa. Phải công nhận, cô chủ nhà giàu nói chuyện đúng là có trọng lượng, cô ta thật sự dám nói bất cứ điều gì. Chỉ là chiêu trò của bọn tư bản thôi. Một câu thông báo trước về việc phá dỡ tòa nhà bằng thuốc nổ của Đường Nguyệt Thư đã thành công khiến phòng livestream tăng thêm mấy chục nghìn người xem. Các phóng viên khác lần lượt phát biểu, Đường Nguyệt Thư cũng trả lời các câu hỏi một cách mạch lạc. Gặp phải câu hỏi hóc búa, cô cũng có thể bình tĩnh đáp lại. Tâm lý của Đường Nguyệt Thư vững vàng hơn người thường, mãi cho đến khi có người hỏi một câu khác. Xin hỏi làm thế nào các vị đảm bảo những dự án đã đưa vào sử dụng trước đây không xảy ra vấn đề tương tự? Cuối cùng câu hỏi này cũng được đặt ra. Ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất của vụ việc này chính là khủng hoảng niềm tin của công chúng. Lần này là bị người khác phanh phui ra, vậy còn trước kia thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia liệu có khả năng đã xảy ra chuyện tương tự, chỉ là không ai phát hiện ra không? Còn người phụ trách bị bắt kia, ông ta đã làm việc khoảng 10 năm rồi. Chẳng lẽ những dự án ông ta phụ trách trước đây chưa từng xảy ra sự cố nào sao? Quả thật đây không phải lần đầu Chu Khâm tham ô. Trước đây tuy lão Đường cho em vợ vào công ty làm việc, nhưng lý lịch của Chu Khâm hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn của Đường thị. Vì vậy ban đầu Chu Khâm cũng không có quyền quyết định. Mãi đến mấy năm trước, Chu Khâm mới từng bước thăng tiến đến vị trí hiện tại. Ban đầu ông ta cũng không dám làm bừa. Lòng tham được nuôi lớn dần dần, Chu Khâm chỉ mới dám làm trái quy tắc trong 2 năm gần đây. Một dự án kéo dài nửa năm thậm chí vài năm, khu Tây Viên là dự án lớn nhất ông ta từng tiếp xúc. Đương nhiên Đường Nguyệt Thư không thể đảm bảo, cô chỉ có thể hứa rằng nội bộ tập đoàn sẽ tiến hành tự kiểm tra toàn diện, sau đó sẽ công bố kết quả cho công chúng. Trong tình thế đối lý, Đường Nguyệt Thư không thể trả lời mọi câu hỏi một cách hoàn hảo không kẽ hở. Không phải ai cũng sẽ tin vào buổi họp báo này. Buổi họp báo kết thúc, Đường Nguyệt Thư uống một ngụm nước, bắt đầu lịch trình tiếp theo. Thực ra hiện trường khá là chấn động. Xe của Đường thị đi trước, theo sau là xe của các hãng truyền thông, sợ không giành được điểm nóng này. Từ lúc Đường Nguyệt Thư nói muốn phá dỡ tòa nhà để xây lại, đã có phóng viên dự đoán lần này chắc chắn Đường thị sẽ treo lơ lửng trên top tìm kiếm nóng. Hiện tại, chủ đề Đường thị phá dỡ tòa nhà tại hiện trường đang không ngừng tăng nhiệt, ngày càng nhiều người đổ vào phòng livestream chờ xem hiện trường. Lúc ở trên xe, Đường Nguyệt Thư vẫn đang xem hướng đi của dư luận trên mạng. Trợ lý Giản ngồi bên cạnh quan sát vị sếp Đường mới nhậm chức này. Tuy cô còn trẻ, nhưng mọi việc đều có chủ kiến, cũng không hề luống cuống. Khu Tây Viên khá hẻo lánh, xung quanh gần như không có hộ dân nào, thuộc khu vực chưa được khai thác, phù hợp với tiêu chuẩn phá dỡ công trình bằng thuốc nổ. Đương nhiên, những công trình này không nhất thiết phải phá dỡ bằng phương pháp này. Nhưng đây là cách nhanh nhất, cũng là cách có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong lòng mọi người trong thời gian ngắn nhất. Tại hiện trường có rất nhiều phóng viên, tất cả đều giữ khoảng cách an toàn. Đường Nguyệt Thư xác nhận với bên thi công, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra vật liệu xây dựng trong khu phức hợp không đạt chuẩn. Những vật liệu không đạt chuẩn đó chưa chắc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ cần xảy ra thì đó sẽ là chuyện lớn. Sau khi vụ việc này bị phanh phui, dù về sau khu vực này có thu hút đầu tư hay làm gì khác cũng chắc chắn sẽ tiêu điều. Chi bằng để nó phát huy tác dụng lớn nhất, khoảnh khắc thuốc nổ được kích hoạt, tòa nhà cao tầng sụp đổ, bụi bay mù mịt, công sức và tiền của đầu tư gần 1 năm trời trở thành một đống đổ nát, hình ảnh cũng được xem là chấn động. Có phương tiện truyền thông chụp được bức ảnh đường Nguyệt Thư và khoảnh khắc tòa nhà cao tầng sụp đổ. Cô cứ thế bình tĩnh nhìn dự án đã đầu tư mấy chục tỷ trở thành đống đổ nát, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Bức ảnh này sau khi được truyền thông đăng tải không lâu, cái tên đường Nguyệt Thư cũng theo đó mà leo lên top tìm kiếm nóng. Đường Nguyệt Thư về lại chỗ ở của mình một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi họp báo và vụ phá rỡ tòa nhà, cuối cùng cô cũng tạm thời rảnh rỗi hơn một chút. Đương nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ là trong mấy chục giờ qua, tinh thần cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Đây là trận chiến đầu tiên của cô, có thể đứng vững gót chân hay không thì phải xem hai ngày này. Cô quá mệt mỏi, hai ngày nay không chỉ di chuyển khắp nơi mà còn phải tham dự đủ loại họp hành và trao đổi. Trong hội đồng quản trị và ban lãnh đạo cấp cao, không biết bao nhiêu lão cáo già đang đào hố chờ cô. Danh tiếng của lão Đường ít nhiều cũng có tác dụng trong công ty, nhưng cũng không ít người cho rằng màn kịch này của Đường Nguyệt Thư là công chúa đến để đánh bóng lý lịch, xử lý không tốt lại khiến người khác phải đổ vỏ. Nhưng cô đã dùng hình thức livestream và họp báo để khuếch tán độ nóng đi xa hơn. Khu Tây Viên, nơi lẽ ra phải trở thành lịch sử đen tối của Đường thị, giờ đã trở thành một đống đổ nát. Muốn tẩy xóa triệt để một đoạn lịch sử đen chính là phải loại bỏ nó dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người và xây dựng lại những công trình mới vững chắc trên đống đổ nát đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiều hướng dư luận rõ ràng đã tốt hơn. Rõ ràng nhất có hai việc, người công nhân tố cáo Đường thị nợ tiền bồi thường ban đầu đã lên tiếng, nói rằng tiền bồi thường công trình là do Chu Khâm đã vào tù ém nhẹt đi, người phụ trách của Đường thị đã bồi thường lại. Trong video lên tiếng đó có đăng kèm hồ sơ giải ngân do Đường Nguyệt Thư cung cấp, chứng minh tiền đã từng được cấp xuống, chỉ là không ai ngờ số tiền này không đến được tài khoản của người cần nhận. Hành vi cá nhân và hành vi doanh nghiệp, đó là hai khái niệm khác nhau. Video này chính là lý do Đường Nguyệt Thư đồng ý bồi thường gấp 10 lần. Trước đó có ai đứng sau chỉ điểm người công nhân kia không cũng không quan trọng. Bây giờ anh ta đã rút đơn kiện, cũng đã đăng video đính chính trên mạng. Thứ hai chính là thân phận của Đường Nguyệt Thư và người phụ trách dự án trước đó. Gương mặt của Đường Nguyệt Thư có độ nhận diện nhất định, cô cũng không phải hoàn toàn không có danh tiếng ở trong nước. Tiếng tăm trước đây của cô rất tốt, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới, nữ doanh nhân, hơn nữa trước đây cô cũng từng là một hot girl mạng, mà còn là hot girl mạng lớn ở nước ngoài. Một chủ đề tìm kiếm nóng xuất hiện, tiểu, thư, con, nhà, giàu, từ, chức. Về, nhà, dọn, dẹp, mớ, hỗn, độn, cho, em, trai, của, mẹ, kế. Bài đăng này lật lại thân phận và lý lịch quá khứ của Đường Nguyệt Thư, sau đó nhấn mạnh sự vô tội của cô khi đứng ra xử lý mớ hỗn độn của doanh nghiệp gia đình vào lúc này. Phần bình luận cũng đặc sắc, một số bạn bè con nhà giàu khá có tiếng tăm vào bình luận làm tăng thêm độ tin cậy cho câu chuyện của Đường Nguyệt Thư. Vừa hay quen biết cô chủ. Những gì trong bài nói không sai chút nào. Đúng là cô ấy bị lôi ra để dọn dẹp mớ hỗn độn cho em trai của mẹ kế. Trời ạ, cái đoạn vì đào hôn mà chạy sang Paris du học tự thân lập nghiệp có thật không vậy? Cô chủ nhà giàu bị cắt nguồn kinh tế phải bán nghệ kiếm sống. Thật, trước đây tôi hay xem livestream của cô ấy trên mạng nước ngoài. Ban đầu chỉ thấy cô ấy là du học sinh livestream kiếm chút tiền sinh hoạt không dễ dàng. Ai ngờ lại là cô chủ nhà giàu xa cơ thất thế. Đường đáng thương của tôi, fan Đường chạy đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô của tôi, bà ngoại của tôi, áo khoác của tôi, áo bông của tôi, gì cả và bà cô của tôi ơi. Trước đây chỉ biết cô nàng toàn năng, vừa có tài lẻ vừa là nhà thiết kế, lại thông thạo mấy thứ tiếng, sao cô không nói mình là con nhà giàu hả? Thương quá đi mất, tôi đi tìm hiểu rồi, cô chủ nhà họ Đường còn có một em trai khoảng 10 tuổi. Kết quả là em trai của mẹ kế lại có thể vào công ty nhà mình làm mưa làm gió bao nhiêu năm. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học đã bị sắp xếp liên hôn, bây giờ công ty gặp chuyện lại bắt cô ấy về dọn dẹp mớ hỗn độn. Tên tài khoản ở nước ngoài của Đường Nguyệt Thư là Tang Tang, cư dân mạng trong nước gọi cô là Đường Đường. Đương nhiên, chủ đề tìm kiếm nóng này có bàn tay của Đường Nguyệt Thư trong đó. Những chuyện được nói đến không sai, chỉ là đã qua chỉnh sửa theo hướng nghệ thuật. Cô cần định hướng dư luận để mọi người nhớ đến mình. Dùng hình tượng, cô chủ nhà giàu đang yên ổn lo sự nghiệp riêng lại phải về nhà dọn dẹp mớ hỗn độn. để chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng khỏi mớ hỗn độn của chính Đường Thị. Dư luận là thứ rất kỳ diệu, những hướng dẫn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Bản thân Đường Nguyệt Thư rất giỏi việc này. Cô từng kiếm cơm bằng Internet, biết cư dân mạng thích tự suy diễn. Mặc dù tình hình hiện tại của cô không đáng thương như trên mạng nói, nhưng chỉ cần những gì đăng lên là sự thật thì đủ rồi. Thân phận con gái chủ tịch Đường Thị này, cô bắt buộc phải phô trương. Còn về hình tượng phản diện của mẹ kế và em trai mẹ kế, trong câu chuyện này, không ai quan tâm. Chu Khâm đang ở trong đồn cảnh sát, ngay cả bảo lãnh cũng không được. Bây giờ mẹ và vợ ông ta có cầm tiền đi lo lót cũng vô dụng. Về phần lão Đường, mấy ngày này ông chuẩn bị phẫu thuật, không thể bị làm phiền. Đường Nguyệt Thư đã thuê vệ sĩ canh giữ phòng bệnh. Bên phía Chu Ngọc thì cô cũng đã lên tiếng cảnh cáo. Nếu bà ta còn tỉnh táo một chút thì nên hiểu, lão Đường mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng có lợi lộc gì cho bà ta và Đường Dẫn Tương. Nếu Đường Nguyệt Thư đoán không sai, lúc cưới người phụ nữ không môn đăng hộ đối này, lão Đường đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Đến giờ mở cửa giao dịch, thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu ngừng giảm. Đường Nguyệt Thư ngồi trong công ty họp, tổng kết lại tình hình hiện tại. Toàn bộ nhân viên công ty đều bị màn phá dỡ tòa nhà tại hiện trường của cô chủ làm cho kinh ngạc. Chỉ có thể nói, ngoài cô ra thì không ai dám dùng chiêu này. Cho dù là công trình kém chất lượng, vật liệu sử dụng không đúng quy cách, nhưng dù sao đó cũng là tiền đã đầu tư vào. Dù có để nó giang dở ở đó mãi thì cũng không ai dám động vào, ít nhất là bây giờ không dám. Lúc đề xuất phương án này, quả thật Đường Nguyệt Thư cũng gặp phải sự phản đối của không ít người. Chi phí cho lần xử lý khủng hoảng truyền thông này trị giá mấy chục tỷ. Không phá thì không xây được. Đây là nguyên tắc của Đường Nguyệt Thư. Sự đảo chiều của dư luận phần lớn còn là nhờ các thân phận khác của Đường Nguyệt Thư. Cô xuất hiện trước truyền thông với tư cách người nhà họ Đường. Nếu không thể giải quyết được vụ việc này, dư luận không thể chuyển biến tốt đẹp thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xưởng thiết kế của chính cô. Không hy sinh thì không thành công. Bây giờ thương hiệu riêng của cô cũng bị kéo vào chuyện này. Độ nóng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tài khoản chính thức trong nước có không ít cư dân mạng đang hỏi. Bạn có biết bà chủ nhà bạn là con nhà giàu không? Người vận hành tài khoản mới cập nhật nội dung sản phẩm mới vào 2 ngày trước. Lúc này vào phần bình luận trả lời một câu. Cảm ơn các bạn, bây giờ thì biết rồi. Phía sau còn kèm theo hai biểu cảm mặt khóc. Dư luận đã phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng cũng không quá tốt. Mọi người có thể chấp nhận doanh nghiệp phạm sai lầm, nhưng sai lầm về nguyên tắc thì rất khó để xây dựng lại hình ảnh tích cực. Tiếp theo là cuộc chiến thời gian kéo dài. Chỉ có thể nói lần này Đường Thị thật sự bị người em vợ kia của lão Đường hại thê thảm. Tiền nào có thể nhận, tiền nào không thể, ngay cả khái niệm này mà ông ta cũng không có. Hoặc phải nói là ông ta có chỗ dựa nên không sợ, cho rằng công ty là của anh gì. Hơn nữa qua bao nhiêu năm nay cũng khiến ông ta trở nên vênh váo. Việc Đường Nguyệt Thư ra lệnh vận hành tài khoản tái thiết khu Tây Viên cũng đã được sắp xếp. Video cập nhật đầu tiên chính là video phá dỡ tòa nhà, quả thật đã thu hút không ít cư dân mạng vào xem náo nhiệt. Độ nóng vẫn còn thì cũng đừng lãng phí, đuối lý bị chửi là chuyện bình thường. Đường Nguyệt Thư không thể chỉ mở một buổi họp báo, một buổi livestream là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, kết quả xử lý hiện tại đã là hiếm có. Trong đó còn mượn một chút độ nóng của chính Đường Nguyệt Thư. Cô đúng là có fan ở trong nước, nhưng không thể so sánh với tài khoản ở nước ngoài. Hơn nữa liệu người ta có vì cô mà nói tốt cho Đường Thị hay không? Hay là từ fan chuyển thành anti vì vụ việc này của Đường Thị cũng chưa biết chừng. Đường Nguyệt Thư vẫn còn sứt đầu mẻ trán. Cô rời khỏi Đỗ Thị quá đột ngột. Đỗ Kính Phong cho cô đi cũng không phải quy trình bình thường. Rất nhiều công việc Đường Nguyệt Thư chưa kịp bàn giao. Bây giờ những nhóm chat công việc trong điện thoại cũng chưa thoát. Thỉnh thoảng vẫn có nhân viên của Đỗ Thị cần gọi điện hỏi cô về công việc. Chức vụ mới tự nhiên cũng có việc cần phải kết nối. Mớ hỗn độn Chu Khâm để lại đâu chỉ có một. Mặc dù Đường Nguyệt Thư trong việc tạo dư luận có dồn ép Chu Khâm, nhưng ông ta đúng là không hề oan uổng chút nào. Vì vụ việc này, Đường Thị trực tiếp mất đi mấy đơn hàng lớn. Lịch phẫu thuật của lão Đường đã được sắp xếp. Đường Nguyệt Thư tranh thủ đến bệnh viện một chuyến. Tùy ba cô ở bệnh viện, nhưng chuyện về công ty thì trợ lý Giản sẽ báo cáo cho ông. Đối với cách xử lý lần này của Đường Nguyệt Thư, Ông chỉ đánh giá một câu. Tòa nhà mấy chục tỷ nói cho nổ là cho nổ, lá gan con cũng lớn thật đấy. Đường Nguyệt Thư đang ngồi bên cạnh giường, rất bất hiếu mà ăn nho người khác tặng lão Đường, không mấy để tâm lời ông nói. Dù sao mấy chục tỷ này cũng sớm đổ sông đổ biển rồi, con để nó phát huy giá trị cuối cùng của mình thì có sao đâu. Chẳng lẽ sau này còn có người dám nhận mấy tòa nhà này? Đường Nguyệt Thư cũng thẳng thắn, bà đã giao chuyện này cho con xử lý rồi thì cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, sắp phẫu thuật rồi còn nghĩ chuyện này làm gì? Lão Đường nói, tòa nhà con cho nổ thì cũng nổ rồi, chuyện vốn lưu động con đã nghĩ đến chưa? Đầu tiên là Đường Thị đã chi không ít cho việc đầu tư vào khu Tây Viên. Sau khi chuyện này ầm ĩ lên, các dự án khác đang đàm phán thì đổ bể, nhà đầu tư đang hợp tác thì lại rút vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn còn giữ tình cảm bền chặt như vàng với Đường Thị, nhà họ Tề xem như là một. Trước đây Đường Nguyệt Thư lạnh nhạt thờ ơ với Tề Ứng Hoài, bây giờ người ta lại thật sự trở thành đối tác của cô, có qua lại trong công việc. Vốn lưu động đúng là cần phải xem xét, nhưng không liên quan gì đến việc cô cho nổ tòa nhà. Lúc này bà cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ nghĩ nhiều thêm cũng có ích gì đâu. Đường Nguyệt Thư nói, bây giờ cũng đâu phải chỉ có một mình Đường Nguyệt Thư đi làm ở Đường Thị, chuyện đáng đau đầu thì ai cũng đau đầu cả. Còn hai tên vệ sĩ ngoài cửa kia, con cũng nên cho rút được rồi đấy. Lão Đường đột nhiên nói, Đường Nguyệt Thư bật cười, sao thế? Bây giờ lại không sợ mẹ vợ của ba tìm đến cửa nữa à? Bớt nói mấy lời đó đi. Dì Chu của con nghe thấy thì nghĩ sao? Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai ba con họ. Nghe câu này, Đường Nguyệt Thư biết lão Đường và vợ ông xem như đã làm hòa. Cô không thấy lạ. Thực ra Chu Ngọc là một người phụ nữ rất dịu dàng. Năm Đường Nguyệt Thư gặp bà ta lần đầu, hai người mới cưới. Nói là dịu dàng như nước cũng không quá lời. Bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, Đường Nguyệt Thư thực sự chưa từng thấy người mẹ kế này đỏ mặt với ai bao giờ. Lão Đường lại thích kiểu đó. Mấy ngày nay Chu Ngọc bận rộn chăm sóc trước sau, lại rơi vài giọt nước mắt. Bây giờ sự việc có vẻ đang tiến triển tốt đẹp. Lão Đường mềm lòng là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng là vợ chồng, lại có một đứa con. Người gây họa lớn lần này đúng là em trai của Chu Ngọc. Nhưng chuyện này thay vì chốt giận lên Chu Ngọc, chi bằng trách bản thân ông nhìn người không tốt. Đường Nguyệt Thư ném một quả nho vào miệng, hàm hồ nói. Ba thích lo chuyện bao đồng con không quản được, nhưng chuyện này ba đừng có hồ đồ. Bây giờ bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, ba cũng chưa đến lúc giả lẫn. Chuyện gì có thể giúp, chuyện gì không thể, ba tự biết rõ. Cô không thể không cảnh tỉnh ba ruột mình một chút, Chu Khâm ngồi tù là chuyện chắc chắn rồi. Quan hệ của lão Đường không đủ cứng để có thể cứu ông ta ra. Hơn nữa bây giờ, cả về tình lẫn lý, ông và vợ mình đều nên vạch rõ ranh giới với nhà họ Chu. Chuyện khu Tây Viên vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Nghe được lời hứa của lão Đường, Đường Nguyệt Thư mới tạm thời yên tâm một chút, vệ sĩ cô cũng không cho rút. Thời điểm quan trọng thế này, cô không thể dung thứ cho việc ba ruột mình chơi trò đâm sau lưng. Lúc rời bệnh viện, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa thấy Chu Ngọc quay lại phòng bệnh. Kết quả cô lại nghe thấy bà ta đang nói chuyện điện thoại với mẹ ở hành lang. Cách khá xa, nhưng có thể nghe loáng thoáng tiếng từ đầu dây bên kia vọng ra, là tiếng khóc mắng của mẹ bà ta. Đại khái ý là Chu Ngọc chỉ có một người em trai này, bây giờ chỉ có bà ta là chị gái mới có thể cứu em trai được. Chu Ngọc từ chối nói không có cách nào, bên kia liền bảo bà ta đi tìm lão Đường. Chuyện của Chu Khâm không chỉ đơn giản là ngồi tù, số tiền thăm ô kia cũng phải nôn ra. Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là không đạo đức. Lúc này Đường Nguyệt Thư không câu nệ đạo đức. Nhưng cô cũng không nói gì, chưa nghe hết cuộc điện thoại đã bỏ đi. Cô không thích lo chuyện bao đồng, đã nhắc nhở lão Đường là được rồi. Ông mà thật sự nhúng tay vào thì đúng là già lẫn rồi. Một số tin nhắn từ hôm qua trên điện thoại vẫn chưa kịp trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người trên WeChat khen ngợi tài ăn nói của cô đều nhắn là sau này nhà tôi có khủng hoảng truyền thông có thể mời cậu không? Mấy ngày này chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi, Đường Nguyệt Thư hiếm hoi lắm mới nhận được điện thoại của Lâm Xuyên trước khi đi ngủ. Cô đã không nghe thấy giọng anh mấy ngày rồi. Nguyệt Thư, giọng Lâm Xuyên truyền đến từ đầu dây bên kia. Em chuẩn bị ngủ à? Đường Nguyệt Thư mặc đồ ngủ nằm trên giường ừ một tiếng. Giọng cô đã nhuốm vẻ buồn ngủ, mệt muốn chết đi được. Giọng Lâm Xuyên cũng theo đó nhẹ đi một chút. Anh xem tin tức rồi, em xử lý rất tốt, rất thông minh, bạn gái anh thật sự rất giỏi. Cách chương.